Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 638. Vận mệnh, Yêu Yêu phía trước mỗi ngày chỉ có thể tỉnh nhất khắc chung. Bởi vì có ngươi ở đây, nàng dĩ nhiên tỉnh hơn nửa canh giờ. Trương Xuân Hoa nói, có thể thấy được nàng thật sự là quá vui sướng hạnh phúc. Lời nói này Trầm Lãng đều muốn tan nát. Cõi lòng, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ cũng chỉ có thể tỉnh nhất khắc chung. Nếu không thì sinh cơ liền không nhịn được. Yêu Yêu bảo bối thân trên đến tột cùng phát sinh cái gì à? Hơn nữa không chỉ có nàng là như vậy. Medusa cũng phảng phất thời thời khắc khắc đều đang bế quan an nghỉ. Thời gian thanh tỉnh rất ngắn. Trầm Lãng theo Trương Xuân Hoa đi tới vương cung tối cao chỗ. Nhìn ra xa thành bên ngoài. Nhưng về sau, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nữ vương thành như trước xa hoa. Thế nhưng làm cho hắn ngược lại hút khí lạnh là thành bên ngoài. Đếm không hết đại quân. Russell công tước đại quân đã tới. Phô thiên cái địa, vô số kể. Bây giờ còn chỉ có hơn 10 vạn. Nhưng phía sau quân đội lục tục chạy tới, đại quân đối với nữ vương thành vây quanh đang tiến hành. Một ngày 250.000 đại quân toàn bộ đến hoàn thành đối với nữ vương thành vây quanh. Vậy hội khai chiến, Trầm Lãng chứng kiến đại lượng công thành khí giới. Chẳng những có máy bắn đá loại lớn, khổng lồ công thành nỏ, còn có công thành chùy, những thứ này cũng không tính là... Còn có vượt lên trước cao 20 mét công thành pháo đài. Giống như là di động phòng ở một dạng. Không sai biệt lắm có tầng 6 lầu cao. Một ngày đẩy tới trước tường thành công thành pháo đài cửa mở ra. Bên trong sĩ binh liền có thể liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Trực tiếp nhảy đến tường thành lên. Làm công đánh nữ vương thành. Russell công tước hoàn toàn dốc hết hết thảy. Trầm Lãng nói, các ngươi thủ tướng đâu? Có thể có cái gì nghênh chiến phương án? Trương Xuân Hoa nói, chúng ta không có thủ tướng. Trầm Lãng nói, vậy các ngươi không có nội các? Không có quan văn gánh hát? Trương Xuân Hoa lắc đầu nói, không có. Trầm Lãng không dám tin tưởng. Đây thật là nghịch thiên. Liền bộ dáng này các ngươi là làm sao chống đỡ đến bây giờ à? Mà nữ đế quốc cái khác thành bang đều có riêng mình thành chủ lĩnh chủ. Thế nhưng nữ vương thành tổng là của các ngươi đi. Lớn như vậy thành thị các ngươi dựa vào cái gì thống trị? Trầm Lãng hỏi. Trương Xuân Hoa nói, dựa vào nữ vương thành chủ. Hồ công tước. Trầm Lãng nói, hắn là ai vậy? Trương Xuân Hoa nói, hắn tổ thượng là Tây Luân đệ nhị đế quốc nữ hoàng tổng quản. Là một thường dân xuất thân, hơn nữa thân trên còn có vi đa tộc huyết mạch, nữ hoàng bệ hạ lại đưa hắn tổ thượng sắc phong làm công tước. Cái này dẫn phát toàn bộ Tây Luân Vương triều phản đối. Cho nên Hu gia tộc là Tây Luân Vương triều ngoại tộc. Trầm Lãng nói cách khác cái này vị Hô công tước là không có chịu đến Tây Luân Vương triều thừa nhận. Cho nên hắn mới hội thuần phục Medusa nữ vương. Trương Xuân Hoa nói, đúng, toàn bộ nữ vương thành đều là do Hô công tước quản lý. Chúng ta chỉ là cung cấp bảo hộ, không can thiệp bất luận cái gì nội chính. Đây thật là thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ a. Trầm Lãng vốn tưởng rằng ma nữ đế quốc coi như là thành bang liên minh. Ít nhất, nữ vương thành là thuộc về ma nữ đế quốc, không nghĩ tới nữ vương thành cũng là thuộc về Hô công tước. Medusa nữ vương cũng chỉ là một lá cờ. Nàng thật sự là quá nghịch thiên cường đại. Cho nên dựa vào một người uy danh. Dĩ nhiên làm cho cái này 4 triệu cây số vuông ma nữ đế quốc chống 2-3 năm lâu. Hay là ma nữ đế quốc. Hoàn toàn là một ít chư hầu trốn Medusa nữ vương cánh chim hạ thiết lập danh hào mà thôi. Medusa nữ vương cho tới bây giờ cũng không có thống trị qua mảnh này thổ địa. Nàng chỉ là đang bảo vệ mảnh này thổ địa. Trầm Lãng nhìn nữa thành bên trong. phía trước nữ vương thành bên trong mỗi ngày đều ở vừa múa vừa hát. Bây giờ binh lâm thành hạ, bầu không khí cuối cùng là ngưng trọng một ít, thế nhưng cũng phi thường hữu hạn, như trước rất nhiều người đang ca đánh đàn, vẫn như cũ hô to nữ vương muôn năm, thượng thiên phù hộ ta nữ vương. Nói chung, chiến tranh hẳn có khẩn trương khí tức nơi đây đều nhìn không thấy. Tòa thành thị này thật sự là lãng mạn quá mức đầu. So với trên địa cầu Paris còn muốn lãng mạn, thế nhưng chiến tranh thế giới lần thứ hai thời điểm, lãng mạn Paris phát sinh cái gì, mọi người cũng đều rõ mồn một trước mắt, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng nữ vương vô địch. Có thể đánh bại bất luận cái gì xâm lấn địch, ở Medusa nữ vương bảo hộ hạ, bất kỳ cái gì bách tính đều cùng chiến tranh tuyệt duyên cớ. Trương Xuân Hoa đạo, Trầm Lãng không khỏi nhíu, cái này nữ vương thành thoạt nhìn quả thực phi thường mỹ hảo. Nhưng mộng ảo được có chút không được chân thực, quá tràn ngập nghệ thuật cảm giác, tự liền nơi này dân chúng đều tràn đầy mộng ảo. Thế nhưng hiện thực quả thực rất tàn nhẫn, không được tổ chức quân sự hội nghị sao? Trầm Lãng hỏi, Trương Xuân Hoa nói, đang ở mở, chỉ bất quá thảo luận nội dung chỉ có một. Nữ vương bệ hạ đã tỉnh lại lúc nào? Mọi người hẳn là dùng gì chủng tư thế nghênh tiếp nữ vương bệ hạ lại một lần nữa thức tỉnh? Ta, trời à, Trầm Lãng nói, đi, đi thăm một cái nữ vương thành quân sự hội nghị. Có thể chứ? Trương Xuân Hoa nói, đương nhiên có thể, mà nữ đế quốc cùng cái khác quốc độ không cùng một dạng. Cũng không có xâm nghiêm đẳng cấp. Nữ vương phía dưới, chúng sinh bình đẳng, những lời này làm cho Trầm Lãng lại một lần nữa nhíu. Như vậy quốc độ nhất là sai lầm. Cung điện bên trong, Trầm Lãng chứng kiến toàn bộ ma nữ đế quốc tầng cao nhất. Chuyện này, đây đại khái là nhất mộc mạc đế quốc cao tầng. Tổng cộng lại liền 6 người. Nhạc quốc diện tích kém xa tít tắp ma nữ đế quốc. Đại triều hội thời điểm có hơn 100 người, tiểu triều hội thời điểm cũng có hơn 100 người, hơn 400 vạn cây số vuông ma nữ đế quốc, tổng cộng liền 6 cái quyết sách tầng lớp. Trương Xuân Hoa cũng có chút lúng túng nói, yêu yêu tiểu công chúa 4 tuổi sinh nhật thời điểm, từng cái thành bang chủ nhân đều đến, tổng cộng tới 100 người, cái này đại điện cũng đứng đầy 1/4. Hơn nữa nữ vương thành có rất nhiều quan viên, chỉ bất quá hắn nhóm không thể vào vương cung. Phía trước Trầm Lãng còn nói Tây Luân vương triều, giống như là sa sút Chu Thiên Tử. Hiện tại xem ra Medusa nữ vương mới giống như là Chu Thiên Tử. Trên 100 cái thành bang chủ nhân thuần phục nàng, giờ nàng cờ hiệu, thế nhưng nàng lại không đi nắm giữ bất kỳ quyền lực gì. Hắn đây kiểu mới thật sự là siêu thoát a. Cái này vị chính là ma nữ đế quốc nữ vương thành chủ. Hồ Công Tước là một cái anh tuấn nam tử, thậm chí là cực độ khó được anh tuấn. Hắn hẳn là 30 mấy tuổi, nhưng xem ra giống như là 20 mấy tuổi. Trầm Lãng biết được hắn thân trên là có Vida tộc dân bản xứ huyết thống, nhưng theo tướng mạo hoàn toàn nhìn không ra đến. Hắn da thịt thậm chí so với bình thường bạch nhân còn muốn bạch. Nhất đầu kim phát phiêu giật không gì sánh được. Nhất định yêu nhã giống như là một cái vương tử. Hắn thậm chí so với Đai Bâu Sơ công tước càng thêm giống như là một cái thuần chánh quý tộc. Vị này chính là Roland kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Purple Roland tướng quân. Trầm Lãng nhìn thấy nàng về sau chỉ có một cảm giác. Trời ạ, người thật cao, 2 thước 1 cao độ. Đây là một cái phi thường cương nghị nữ vũ sĩ. Phi thường mạnh. Vị này chính là Đông Phương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Lan Phong tướng quân, Lan Phong. Tên này Trầm Lãng phảng phất nghe qua. Đúng Lan đạo đại tông sư đệ đệ. Dường như đã bảo tên này, bất quá hắn so với Lan đạo đại tông sư tuổi trẻ nhiều. Khoảng chừng hơn 40 tuổi mà thôi, vị này chính là Đông Phương Vũ Sĩ Đoàn đoàn trưởng, Mạch Trần tướng quân, người này là người phương Đông, nhưng cũng không giống như là Đại Viêm Vương triều, nhưng hắn cơ hồ là Trầm Lãng gặp qua ngoại hình nhất chính thống vũ sĩ. Từng cái tư thế cùng biểu tình đều là tuyệt đối vũ sĩ phong phạm. Vị này chính là Ma Nữ Đế Quốc Tư lệnh hạm đội Hắc Chân Châu tướng quân. Quả nhiên là Hắc Chân Châu. Nàng là một người da đen nữ tử, chắc là hải tặc xuất thân. Đây cũng là Trầm Lãng nhìn thấy vóc người nhất cuồng bạo nữ nhân. Hắc người nữ tử mông, bất kỳ người nào đều biết, nhất định bắc một dạng rắn chắc đính kiều. Vị này chính là Ma Nữ Đế Quốc đại học sĩ, cũng là sư phụ của ta An Ninh, Thiên Nhai Hải các đại học sĩ, dĩ nhiên cũng thuần phục Medusa nữ vương. Tốt yêu nhã nữ sĩ a, cùng mạnh mẽ cuồng dã Trương Ngọc Âm học sĩ có vân nê chi biệt. Trương Ngọc Âm là học sĩ, nữ nhân trước mắt này là đại học sĩ. Giới thiệu xong 6 người này về sau, tất cả mọi người nhìn phía Trầm Lãng. Vị này chính là Đại Viêm Vương triều Nhạc Vương quốc Huyền Vũ phủ bá tước con rể. Trầm Lãng công tử, Trương Xuân Hoa giới thiệu, nàng cũng không dám giới thiệu đây là Yêu Yêu tiểu công chúa phụ thân. Như vậy Trầm Lãng có thể sẽ bị đánh chết. Trong lòng tất cả mọi người, Medusa nữ vương là siêu thoát phàm nhân, là thiên hạ bất kỳ nam nhân nào đều xứng đôi không được lên. Còn Yêu Yêu tiểu công chúa, đó cũng là nàng bản thân sinh sôi nảy nở đi ra, cùng bất kỳ nam nhân nào đều không có quan hệ. Nếu ai dám nói là Medusa nữ vương nam nhân, cam đoan một giây kế tiếp chung liền lạnh, ta cảm thấy hẳn là dùng phấn hồng chủ thể yến hội. Chúc mừng nữ vương bệ hạ thức tỉnh, ta đã để người viết trên 100 bài thơ bài hát, mấy chục thủ khúc, hơn nữa đã bắt đầu giáo nữ vương thành hết thảy dân chúng ngâm sướng. Nữ vương bệ hạ lần bế quan, này an nghỉ thời gian 1 năm, chúng ta thần dân quá tưởng niệm nàng, nhất định phải dùng trước nay chưa có phương thức nghênh tiếp nàng thức tỉnh. Vì sao phải đang bế quan phía sau thêm một cái an nghỉ? Chỉ có xa mới hội ngủ đông a. Bất quá, Russell công tước 20 mấy vạn đại quân đều binh lâm thành hà. Hiện tại thảo luận như thế nào mở party, cái này thích hợp sao? Chẳng lẽ không phải thương nghị bố trí quân sự sao? Như thế nào nghênh chiến Russell công tước đại quân? Then chốt cái này không chỉ có riêng là Russell công tước một chi quân đội a. Tây Luân thứ 3 đế quốc có chừng hơn 10 vạn quân đội đang ở theo đông nam tây bắc phương hướng vây quanh mà tới. Rốt cục Trầm Lãng nhịn không được nói, chư vị đại nhân, lẽ nào chúng ta chớ nên thương nghị như thế nào nghênh chiến sao? Tức thì 6 ánh mắt hướng Trầm Lãng chỉnh tề nhìn sang. Cái này vị Trầm Lãng công tử, có nữ vương bệ hạ, căn bản là chớ nên lo lắng trận này chiến dịch, nhất định sẽ thắng, nữ vương bệ hạ vĩnh viễn cùng chúng ta cùng tồn tại. Có nàng coi như muốn thua cũng là không gì sánh được chắc trở việc. Chỉ cần nữ vương bệ hạ vừa tỉnh lại, tất cả địch nhân đều hội tan thành mây khói. Cho nên, vẫn là thảo luận như thế nào cử hành thịnh đại nghi thức chúc mừng nữ vương bệ hạ tỉnh lại cần phải trọng yếu. Không chỉ có như đây, tiếp qua 2 cái tháng chính là tiểu công chúa điện hạ 5 tuổi sinh nhật. Đến lúc chúng ta cần tổ chức một lần cuồng hoan. Trầm Lãng bất khả tư nghị nhìn 6 người này, nhưng sau không lời nào để nói mà lui ra ngoài. Thật cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy quốc gia, cũng chưa từng thấy qua như vậy ngự tiền hội nghị, dường như miền đất hứa một dạng không được chân thực. Cái này Ma Nữ Đế Quốc quá không được chân thực, thật dường như xây ở trên bãi cát mộng ảo tòa thành. Tất cả dĩ nhiên xây dựng ở Medusa Nữ Vương nghịch thiên cường đại bên trên. Như Medusa Nữ Vương thật còn giống Tây Luân Đại Đế giống nhau hùng tài đại lược, cái kia không có vấn đề, dựa vào cá nhân vô thượng uy danh cùng vũ lực, trước quét ngang thiên hạ. sau đó sẽ thống trị thiên hạ. Dùng không được vài thập niên liền có thể thành lập một cái chân chính đế quốc cường đại. Mà cái này vị Medusa nữ vương chẳng lo sợ cái quái gì cả. Mà nữ đế quốc có thể trông đến nay thiên hoàn toàn là kỳ tích. Trương Xuân Hoa, người chẳng lẽ không cảm thấy được đây hết thảy đều rất sai lầm sao? Trầm Lãng nói, mà nữ đế quốc sáu cái tối cao quyết sách tầng lớp. Vậy mà đều là người bậc này. Trương Xuân Hoa nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, nói, Trầm công tử, ta biết ngươi tài hoa hơn người, chí gần như yêu. Thế nhưng sáu người này kỳ thực rất ưu tú, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh ưu tú. Ngươi đối với nơi này tất cả không được giải khai, ngươi không cách nào biết được một người cường đại có thể đến nước này. Trầm Lãng nói, trước ngươi cũng đã nói, chỉ cần Medusa nữ vương không tỉnh lại, nữ vương thành sẽ rơi vào tay giặc, mà nữ đế quốc sẽ diệt vong. Trương Xuân Hoa nói, đúng. Ta là nói qua những lời này, thế nhưng ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một câu nói. Một trận chiến này chúng ta tất thắng, bởi vì nữ vương bệ hạ nhất định sẽ tỉnh lại. Chỉ cần nàng tỉnh lại, chiến tranh liền kết thúc. Trầm Lãng nói, thật. Trương Xuân Hoa nói, thật, ngươi không ngại giống như những người khác. Lẳng lặng nghênh tiếp nữ vương bệ hạ thức tỉnh là được. Trầm Lãng nói, vậy nếu như nàng bất tỉnh tới đây chứ? Không thể, Trương Xuân Hoa nói, phía trước mà nữ đế quốc cũng gặp phải rất nhiều lần nguy cơ. Mỗi một lần nữ vương bệ hạ đều kịp thời tỉnh lại, trực tiếp ngăn cơn sóng dữ, kết thúc chiến tranh, đây cũng không phải là nữ vương thành đối mặt lần đầu tiên nguy cơ. Trầm Lãng nói, cái kia nàng vì sao phải thời gian dài rơi vào an nghỉ? Trương Xuân Hoa nói, chúng ta không biết, bởi vì nữ vương bệ hạ không phải phàm nhân, cho nên liên quan tới nàng tất cả, cũng không phải chúng ta phàm nhân có thể đoán. Tiếp đó, Trương Xuân Hoa muốn nói lại thôi. Trầm Lãng nói, ngươi muốn nói cái gì đã nói? Trương Xuân Hoa nói, ta biết ngươi đã từng cùng cửu yêu nhi từng có cả đêm tình duyên cớ. Nhưng hy vọng ngươi có thể đủ quên đây hết thảy. Trầm Lãng nói, ngươi là cảm thấy ta xa xa xứng không được trên Medusa nữ vương thật sao? Trương Xuân Hoa nói, ngươi là ta đã thấy ưu tú nhất mê người nam nhân. Ta thậm chí hiện tại cũng tâm động không ngớt. Thế nhưng nữ vương bệ hạ không phải phàm nhân. Cho nên, tiếp lấy Trương Xuân Hoa phảng phất cảm giác mình lời nói quá trọng. Tức thì mang theo câu dẫn nhãn thần quyến rũ nói, Trầm công tử, nếu như ngươi cảm thấy tịch mịch, có thể tới tìm ta à? Xử nữ đây, ngoài vạn lý chúng ta cái này đôi cẩu nam nữ lại nối tiếp trước duyên cớ. Không phải rất có ý tứ sao? Trầm Lãng nhếch miệng cười một tiếng, nhưng sau trong nháy mắt thu liễm, thời gian một ngày trôi qua. Nữ vương thành xuống đại quân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, ngũ ngày về sau, Russell công tước 250.000 đại quân toàn bộ tới. 7 ngày về sau, đại quân chính thức đối với nữ vương thành hoàn thành vây quanh. 9 ngày về sau, Tây Luân thứ 3 đế quốc Russell công tước một tiếng lệnh xuống. Đại quân công thành, nữ vương thành chi chiến chính thức bạo phát. Mà nữ đế quốc nhất sau vận mệnh chi chiến chính thức bạo phát. Nhưng mà lúc này đây, Medusa nữ vương vẫn không có tỉnh lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.